hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 22, chúng ta chia tay đi. Góc truyện audio.com, giọng nói lạnh lùng, tràn đầy giễu cợt, đồng thời còn vô cùng khinh bỉ và chán ghét. Cái ánh mắt kia, cái biểu cảm kia, không khác gì xem cô là một con ruồi. Sắc mặt Diêu Hữu Thiên không thay đổi, cũng không muốn giải thích nữa. Huống chi, cho dù cô có giải thích thì đối phương cũng phải chịu nghe, chịu tin mới được. Đã nhận ra thật sự cô thừa diệu cũng không tính làm gì cô, điều này làm cho cô thở phào một cái. Phải biết rằng nếu như đối phương kiên quyết làm tới cùng, người thua thiệt nhất định là mình. Cố Thừa Diệu vốn định hù dọa Diêu Hữu Thiên một chút, nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của cô cũng đủ để đền bù buồn bực hôm trước mình đụng xe. Thấy đã hù dọa được cô, anh lại tiến thêm một bước. Định cởi cà vạt trên tay Diêu Hữu Thiên ra, đột nhiên lúc này điện thoại di động của anh vang lên. Trên màn hình hiện cái tên kia, làm cho u ám trong mắt anh biến mất không tung tích. Nhận điện thoại, ánh mắt dịu dàng dường như có thể chảy ra nước. Diêu Hữu Thiên liền giật mình, giọng nói của Cố Thừa Diệu cũng không lạnh không ác như mới vừa rồi, anh ta thay đổi nhanh thật. Yên Nhiên giọng nói êm ái, ôn hòa, người đàn ông ở trước mắt trở mặt thật là nhanh. Cô gái tên Yên Nhiên đó thật quá hạnh phúc. Thừa Diệu, Bạch Yên Nhiên vừa nghe đến giọng nói của Cố Thừa Diệu, dường như sắp khóc lên. Liều mạng cắn cắn môi, câu nói vòng vo trong lòng rất nhiều vòng, liền nói ra. Chúng ta không thể ở chung một chỗ, chúng ta chia tay thôi. Nói xong không đợi Cố Thừa Diệu phản ứng, cô đã cúp máy trước. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống mãnh liệt, tim thật sự rất đau. Diêu Hữu Thiên còn chưa kịp hâm mộ xong, sắc mặt đang dịu dàng của Cố Thừa Diệu liền biến đổi, xông ra ngoài không hề quay đầu lại. Để lại cô với căn phòng vắng lặng, cửa phòng đóng chặt, trên tay còn bị trói, nhất thời tức cười. Im lặng, nhìn trần nhà, cô đột nhiên bật cười. Cái này là đùa giỡn, thật sự chính là... Ba ngày sau, khi Cố Thừa Diệu dùng hết tất cả biện pháp lấy được tin tức Bạch Yên Nhiên. Anh ném công việc sang một bên, cái gì cũng không quan tâm chạy đến tìm cô. Bên trong khách sạn nhỏ cũ nát, Bạch Yên Nhiên ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trời mưa, hạt mưa đánh vào trên cửa sổ, giọt mưa làm cho thủy tinh trở nên mông lung, không thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Trái tim khó chịu, rất khổ sở. Trên cái bàn nhỏ trước mặt của cô là tờ chi phiếu kia. Ba ngày, cô vẫn duy trì cái tư thế này, nhìn tấm chi phiếu trên bàn. Diden Lee Gordon, 50 triệu, đúng là quá mỉa mai, cô chưa bao giờ nghĩ mình đáng giá như thế. Nghĩ đến Cố Thừa Diệu, nghĩ đến anh dịu dàng quan tâm chăm sóc cô. Tim cô lại đau, vừa say mê. Thừa Diệu, Thừa Diệu, cửa phòng bị người ầm một tiếng mở ra, làm cô sợ hết hồn. Cố Thừa Diệu đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm. Thừa Diệu anh tới đây, anh vậy mà lại tới đây. Tại sao chia tay? Cố Thừa Diệu đi vào bên trong, không thèm quan tâm cánh cửa bị anh làm hư. Tại sao không nói một câu liền bỏ đi? Không phải em yêu anh rồi sao? Nếu không tại sao có thể nói đi là đi? Bạch Yên Nhiên, em có lương tâm hay không? Mỗi một câu hỏi, anh liền đi về phía trước một bước. Bạch Yên Nhiên ngồi im, nước mắt chảy không ngừng, lắc đầu liên tục, nước mắt liên tục rơi xuống. Anh không nên tới đây. Thừa Diệu tại sao anh? Góc truyện audio.com. Lại tới đây, anh đi, đi đi, cách chương.